Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, bị bắt người. Tối tăm trong địa lao, ánh lửa đem buông xuống treo lên bóng người ánh chiếu ở trên vách tường. Như cùng một căn giang rộng ra chạc cây, không có giãy giụa, cũng không kêu đau hoặc cầu xin tha thứ. Chỉ có tại roi ra cùng với lần lượt thay nhau thời điểm, bóng đen mới có thể quán tính kiểu đung đưa hai cái. Đồng thời vang lên một tiếng trầm trầm hừ nhẹ, nhưng tiếng này hừ nhẹ cũng rất nhanh sẽ bị tiếp theo nhớ roi ra rút ra đánh che giấu. Ba, ba, bóng người đung đưa cùng chập chờn ánh lửa chồng lên nhau tại một chỗ. Nặng nề tiếng roi quất phảng phất thành yên tĩnh này trong hầm giam duy nhất âm thanh. Mãi đến hơn 10 roi sau, bá tước Lorenzo mới mở miệng nói, đủ rồi, dừng sẽ. Ừ, người hành hình liền vội vàng lui ra, treo ở hình trên kệ nữ tử phần lưng đã toàn màu đỏ tươi. Răng khắp nơi vết roi có mới tình bạn cố chi, hiển nhiên không phải lần thứ nhất vụ hình rồi. Theo nàng toát ra điểm một cái mồ hôi dịn chóp mũi cùng cánh tay đến xem. Như vậy đau đớn cũng không phải là không hề có tác dụng. Chỉ bất quá đối phương dựa vào lực ý chí đem tất cả tiếng hô đều ép tiến vào đáy lòng. Làm sao, còn không tính nói ra thánh điển tung tích sao? Hắn đi tới trước mặt nữ tử, đưa tay trói lại cằm của nàng. Đem mặt của nàng cưỡng ép nâng lên đó là xét xử trong quân ít có xinh đẹp mặt mũi. Dù là nhốt tại trong lao chịu đủ hành hạ, cũng không có khiến cho thất sắc bao nhiêu. Hoặc có lẽ là, tại lúc sáng lúc tối trong ánh lửa, nàng cái kia phủ đầy mồ hôi hột da thịt cùng đồng dạng sáng tối chập chờn đôi mắt. Ngược lại vì đó tăng thêm vẻ kinh dị, giáo hội đã xong đời. Farina, ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch tới khi nào? Coi như không vì mình lo nghĩ, cũng nên suy nghĩ một chút những thứ kia bị bắt đồng bạn chứ. Đám này đáng chết chó nhà có tang. Lorenzo trong lòng hận hận nghĩ, lang tâm rõ ràng lớn như vậy, thế nào cũng phải cùng đại công đảo gây khó dễ. Chẳng lẽ mình giết cái kia mấy cái sứ giả thái độ còn không đủ rõ ràng sao? Trong tay một đội thần phạt võ sĩ, chỉ cần không đi trêu chọc áo bào xám mà nói, tìm khối kia địa phương qua tiêu giao thời gian không được. Càng vọng tưởng tới mưu sát hắn, nếu như không phải là ban đầu để ý, nhiều theo may ân miện hạ nơi đó muốn mấy người, chỉ sợ đầu của hắn hiện tại cũng đã treo lên trên tường thành đi rồi. Nghĩ tới đây, hắn thiếu sót tay trái lại từng trận làm đau. Ngày đó song phương thần phạt quân hỗn chiến thời điểm, thiếu chút nữa chém đứt cổ của hắn một kiếm, chính là Farina chém đi ra ngoài. Thật may nàng khi đó đã tiếp cận kiệt lực, kiếm thế bị thủ hạ quấy nhiễu, cuối cùng chỉ tước mất hắn nửa bên lỗ tai. Nếu như chỉ thụ một chút ngoại thương cũng liền thôi, càng làm Lorenzo tức giận chính là... Chính mình thật vất vả xuống chừng 20 tên thần phạt võ sĩ. Bây giờ còn có thể động chỉ còn lại 2-3 người, còn lại không phải là tại liều mạng tranh đấu trong thanh toán. Chính là cụt tay cụt chân, muốn lại dùng tới tác chiến cơ hồ là không thể nào. Đây chính là hắn chiếm cứ đại công đảo tiền vốn. Đám kia lang tâm quý tộc không có tìm hắn muộn thu nợ nần. Cũng không phải là bởi vì hắn thay hình đổi dạng, theo giáo chủ lắc mình biến thành quý tộc, mà là thực lực có hạn. Tại thần phạt võ sĩ trước không dám vọng động, nếu như nên tin tức tiết lộ nói, chỉ sợ hắn cái này bá tước vị liền lại khó mà ngồi vững vàng. Lorenzo hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng, nhưng hắn vẫn không thể làm như thế. Tại không có biết được thánh điển tung tích trước, giáo hội có chưa xong ta không biết, nhưng người nhất định là xong rồi. Bá tước Lorenzo, không, ta hẳn gọi ngươi vì phản đồ mới đúng. Qua một hồi lâu, Farina mới thấp giọng nói, tính là ít người nắm giữ thần phạt võ sĩ là lỗi của ta. Bất quá ngươi cũng không thừa nổi mấy cái có thể sử dụng rồi. Đúng không? Nếu không không sẽ vội vàng như vậy mà truy hỏi thánh điển ở nơi nào. Ngươi muốn biết giáo hoàng truyền thừa cơ mật thần phạt quân phương pháp chế tạo. Tới bảo vệ ngươi vậy cũng thương địa vị. Ba. Một cái thanh thúy bạt tai cắt đứt nàng châm chọc. Ngươi nếu rõ ràng ta muốn chính là cái gì, liền đàng hoàng nói ra cho thỏa đáng. Lorenzo cắn răng nghiến lợi nói, ta hỏi một lần nữa, thánh điển ở đâu? Một tia máu tươi từ Farina khóe miệng chảy ra ngoài. Ta không biết, vậy thật là tiếc nuối. Bá tước nhìn về người hành hình, cho ta chém một chân qua tới. Ai đều được, ta muốn để cho tiện nhân kia đồng bạn. Đừng diễn, Farina mặc dù suy yếu vô cùng, trong giọng nói lại tràn đầy châm chọc. Còn nhớ ngươi trên trở về đưa tới ngón tay sao? Huyết dịch đều đông đặc biến sắc. Ngươi còn muốn dùng nó tới uy hiếp ta. Xem ra chủ giáo thời gian trải qua quá nhàn hạ. Cũng để cho ngươi quên người sống cùng người chết khác nhau đó là theo trên thi thể chặt xuống. Không sai chứ. Ngươi sớm thì đem bọn hắn giết. Phản đồ. Sắc mặt của Lorenzo trầm xuống. Hơn nữa ta ngay cả đại lý giáo hoàng đều không phải là. Lại làm sao có thể tiếp xúc qua thánh điển. Tucker Thor đại nhân có lẽ biết. Nhưng hắn chưa bao giờ hướng ta nói tới qua chuyện này. Cho nên cõi đời này cũng sẽ không bao giờ có người hiểu được như thế nào bồi dưỡng thần phạt quân. Ngươi nói láo. Hắn xanh mặt nói. Tucker Thor để cho ngươi tới lang tâm. Chẳng lẽ không phải là vì xây lại giáo hội, để báo Ekmes thù, nếu không có thánh điển, giáo hội dựa vào cái gì cùng áo bào xám đối kháng? A, Farina càng bật cười, có thần phạt quân cũng không cách nào cùng áo bào xám đối kháng a. Đại lý giáo hoàng đại nhân chỉ là muốn giữ được mọi người tánh mạng, để cho những người còn lại an hưởng cuộc đời còn lại mà thôi. Hoang đường, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Bá tước gầm nhẹ nói, nếu là an hưởng cuộc đời còn lại, cần gì phải tới tấn công đại công đảo? Còn không phải là vì nơi này tích trữ tiền tệ, lương thực, khôi giáp cùng vũ khí. Tucker đem thần phạt võ sĩ đều giao cho ngươi, ngươi lại nói hắn chỉ là muốn để cho các ngươi cố gắng sống tiếp. Đây quả thực là cực kỳ buồn cười. Ngươi không tin cũng không có cách nào, sự thật chính là như thế. Farina lơ đánh nói, ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện, như ngay từ đầu ngươi không khoảnh khắc vài tên sứ giả. Mà là tốt nói lẫn nhau cự mà nói. Chúng ta cũng không phải là đại công đảo không thể. Nhưng lại thiên về ngươi liền làm xấu nhất lựa chọn. Phải biết ta ghét nhất, chính là hai mặt phản đồ rồi. Ngươi... Người phụ lòng Oberlai miệng hạ tín nhiệm, cũng không xứng hưởng thụ Tucker Thor đại nhân hy sinh chính mình đổi lấy cuộc đời còn lại. Nàng, như đinh chém sắt nói, không thể tự tay đem ngươi giết chết thật sự là tiếc nuối. Nhưng lang tâm quý tộc sớm muộn sẽ phát hiện ngươi phô trương thanh thế cho dù bỏ đi thánh thành áo. Khô gắt, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành đồng loại của bọn hắn. Ngươi chẳng qua là một tên phản đồ mà thôi. Cách ngày cuối cùng đã không xa. Lorenzo hít sâu một cái. Hết sức bình phục lại tức giận trong lòng. Ngươi như thế chọc giận ta. Là muốn cho ta giết ngươi. Để tránh tiết lộ thánh điển tin tức đi. Yên tâm. Ta không dễ dàng như vậy mắc lừa. Phải biết nơi này không hiếm hoi còn sót lại quét sạch lang tâm thời điểm tích lũy vật liệu. Còn để một đống lớn hình cụ dùng để tra hỏi nữ phù thủy. Không biết so với những thứ kia đọa lạc giả, biểu hiện của ngươi vừa có thể tốt hơn bao nhiêu. Hắn ngắm nhìn đối phương huyền không chân trần. Ta xem liền từ móng chân bắt đầu tốt rồi. Chờ đem chúng nó từng miếng rút ra thời điểm. Hy vọng ngươi còn có thể kiên trì chính mình trước đây trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại lâu đài phòng khách sau. Bá tước không thể kiềm được bộc phát tức giận, đem trên bàn trà cụ một tia ý thức quét trên đất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết Farina. Hắn mặc dù biểu hiện lòng tin 10 phần, nhưng trời mới biết xét xử quân xuất thân nàng có thể kiên trì tới khi nào. Những thứ này bình sắt đầu bình thường liền khó chơi, muốn cậy ra miệng của nàng sợ rằng không dễ dàng như vậy. Đại công đảo không thể đột nhiên khép kín tuyến đường, cấm tuyệt mua bán, cái con kia sẽ đưa tới thế lực khắp nơi hoài nghi. Mà duy trì hiện trạng nói, những thương nhân kia lại là quý tộc tốt nhất cơ sở ngầm. Hắn cần gấp có thể điền vào thần phạt quân lỗ hổng vũ lực. Tại hết thảy còn không có tệ hại đến không cách nào vãn hồi trước. Mà mấu chốt đầu mối cũng đang một cái chỉ mong đưa hắn trừ cho sướng người trong tay. Thật là đáng hận hết sức. Đang lúc này, hắn một vị quản gia đi vào. Đại nhân, ta gần đây nghe được một cái thú vị tin tức, không nghe. Không tâm tình, Lorenzo thô bạo mà ngắt lời nói. Quản gia ngắm nhìn trên đất dụng cụ mảnh vụn. Kiên nhẫn nói, nó có lẽ có thể đối với ngài trước mắt gặp phiền toái có trợ giúp. Cái gì? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói xem, từ khi hắn tự phong vì bá tước, lấy đại công đảo vì lãnh địa sau, đi theo tín đồ của hắn cùng giáo chúng cũng trở thành gia tộc một thành viên. Cái này tên gọi Hagrid quản gia chính là thân tín của hắn một trong. Đã từng đảm nhiệm người quản lý thần quan chức, cũng quả thật có mấy phần phương pháp. Thần hy biên giới gần đây dường như không quá an phận, giống như là lại dự định hướng lồng núi chỗ sâu tiến phát. Vậy cùng Tam Môn lại có quan hệ gì? Lorenzo cau mày nói, bất kể là bên kia lãnh chúa chiếm cứ lồng núi, đại công đảo cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Thú vị không phải là chuyện này bản thân, mà là sự kiện chủ đạo người. Harith dừng một chút. Đại nhân, ta nghe nói bên kia muốn vào ở lồng núi là áo bào xám chi vương người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?